Ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 53, sinh nhật vui vẻ 2018, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ muội phu của ta đã ướt đến nhường này rồi sao? Hắn sờ bên dưới Mộng Điệp cười dâm nói. Tỷ phu, đừng sờ ta nữa. Ta muốn ngươi hôn ta. Mộng Điệp thở gấp đáp. Được mỹ nhân mời làm sao hắn có thể từ chối được. Liền hôn lên đôi môi mềm của nàng. Đôi bàn tay tìm đến đồi núi mới nhú. Hắn thành thục luồn lưỡi mình vào miệng nàng. Tham lam hút lấy hết nước bọt thơm ngọt trong khoang miệng bé nhỏ kia. Nàng cũng chủ động dùng lưỡi mình tìm đến lưỡi hắn. Điên cuồng nút lấy đầu lưỡi hắn. Bọn chúng tìm được nhau liền quấn quýt lấy nhau như khiêu vũ với nhau. Hắn nhanh chóng lột nốt bộ đồ mèo hầu gái. Giống trang phục mới của điêu thuyền đó. Ra để chiêm ngưỡng cơ thể cô em dâu này. Nàng có bộ ngực nhỏ hơn nhiều so với chị mình nhưng bù lại cặp mông nàng lại lớn hơn rất nhiều. Lớn hơn tận những một vòng lận. Hắn thử vỗ cặp mông này vài cái. Cảm giác rất dễ chịu hơn nữa mỗi lần đập lại làm mông nàng này một cái nghe vui tai. Nàng cũng càng ngày càng động tình hơn lúc đầu sau mỗi cú đập từ hắn. Nhẹ, tỷ phu, ta, cần, người, sờ, bên dưới, ta, nàng đứt quãng nói một hồi mới hết được một câu. Hắn mò xuống dưới vùng đất thánh địa kia. Nó chỉ mới có vỏn vẹn vài sợi lông lưa thưa mà thôi. Hắn nghịch ngợm một chút với vài sợi lông tơ này rồi chọc ngoáy vào cái khe suối đang chảy róc rách kia. Ân, sâu hơn chút, chỗ đó, tỷ phu, hắn miết nhẹ hột le bé nhỏ đang cương cứng kia. Hình như nó đã ngày một cứng dần lên rồi thì phải. Bỗng hắn hôn lên vùng thảo nguyên thưa thớt này. Dùng lưỡi liếm xung quanh chúng không bỏ sót một chỗ nào. Dù là ngóc ngách nhỏ nhất đi nữ. A, ta buồn đái quá. Ta ra, rồi. Mộng Điệp hét to một tiếng rồi cao trào. Nàng cảm thấy rất thư thái. Tay nàng theo bản năng muốn bám víu lấy một vật gì đó thì chạm ngay vào dương vật đang cứng của hắn. Nàng ưa thích cảm giác nóng rực từ nó. Nàng từ từ dí sát mặt mình vào dương vật hắn ngậm nó vào miệng. Say sưa mút lấy nó. Dương vật hắn có mùi vị của chị nàng. Còn có thêm vị ngai ngái của tinh dịch hắn. Nàng vừa liếm vừa nuốt hết thứ chất nhờn trên nó thì người nàng càng ngứa hơn nhiều so với trước. Phải nói là ngứa cực độ thì đúng hơn. Đây là công dụng thứ hai của ngự nữ thần quyết. Thứ nhất là sẽ để người quan hệ với hắn dần yêu hắn cho dù trước đó chưa có tình cảm gì. Thứ hai chính là biến tinh dịch hắn thành xuân dược mạnh hơn bất cứ xuân dược nào khác. Còn thứ ba thì ta muốn, nhanh cho ta, nhanh, nàng ôm chặt lấy hắn, để dương vật hắn phía dưới và ngồi lên nó. Dương vật hắn nhanh chóng đã tiến vào âm đạo nàng và xuyên qua màng trinh nàng gìn giữ suốt 15 năm nhưng khoái cảm trộn lẫn với xuân dược nên cơn. Đau dường như là không có. Nàng như một nữ kỵ sĩ xung trận. Rong ruổi trên người hắn không biết mệt là gì. Chỉ đến khi, a, ta ra, nữa rồi, sướng quá, nàng cao trào đến gần 10 lần mới xuống khỏi hắn. Trên miệng vẫn còn nước bọt đọng trên môi. Hắn yêu thương bế nàng dậy rồi đưa nàng nằm cạnh chị mình. Đệ tử thân yêu của ta, ngươi đã sẵn sàng chưa? Hắn nhìn sang Kaguya với khuôn mặt đỏ bừng đang ngồi một bên nhìn hắn nói. Nàng đang định đáp lại hắn thì miệng đã bị hắn bịt lại bằng miệng mình khiến những lời nàng nói ra chỉ là tiếng u ơ vô nghĩa. Hắn hôn lên môi thơm nàng. Liếm hết tất cả nước bọt còn đọng lại trên miệng nàng và nhấm nháp chúng. Đầu lưỡi hắn không kiêng nể gì tìm đến chiếc lưỡi đinh hương xinh xắn. E thẹn của nàng. Lúc đầu, Kaguya còn hơi không định thần kịp định đẩy hắn ra nhưng sau đó nàng càng ngày càng phối hợp hắn. Đôi bàn tay chẳng biết lúc nào vòng quanh cổ hắn để hai người có nụ hôn sâu hơn. Vừa hôn hắn cũng vừa cởi nốt bộ quần áo mỏng dính ra. tìm đến bộ ngực hắn thường xóa nắn kia. Trước kia, kích thước của chúng vẫn chỉ bé như của Mộng Điệp mà thôi. Đi qua bàn tay điêu khắc thiên tài của hắn thì ngực nàng mới được như bây giờ, sấp xỉ A cấp luôn. Hai người môi rời môi sau nụ hôn dài nồng thắm. Mắt Kaguya đã mê ly dần lên sau khi xem hai bộ phim không che ngay trước mắt và cái hôn đầy ấm ướt từ hắn. Nàng nhẹ giọng nỉ non bên tai hắn. Sư phụ, ngươi biết không? Ta đã cảm thấy mình lạc lối ngay từ ngày đầu nhìn thấy ngươi ở trước cửa nhà ta. Vẻ đẹp của ngươi đã thu hút ánh nhìn của ta, vì đó ta đã lựa chọn cứu ngươi. Nghe đến đây chắc sư phụ cũng nghĩ ta dại trai lắm nhỉ. Nhưng sau đó, ta mới biết thế nào là tình yêu thực sự, bởi những cái ôm ấm áp ngươi dành cho ta hay những bữa cơm cả ba chúng ta ăn cùng nhau. Ta luôn cô độc từ khi đến với trái đất này. Kẻ thù, bạn bè hay thuộc hạ ta không có bất kỳ một ai có thể tin tưởng ngoại trừ ngươi và Saeko tỷ gia, còn lại tất cả đều chỉ là sâu kiến trong mắt ta. Thậm chí ta yêu ngươi còn hơn cả bản thân mình. Cho dù có phải từ bỏ ước mơ của bản thân đi nữa, ta vẫn chọn tin theo lời ngươi không cần bất cứ lý do gì khác. Chỉ vì ngươi vừa là sư phụ vừa là người yêu của ta. Thế là quá đủ rồi. Nước mắt nàng không tự chủ trào ra trên vai hắn khi kể về những câu chuyện trong cuộc đời mình và hắn. Hắn lau khô nước mắt nàng bằng cách liếm sạch những giọt nước mắt đó. Rồi hôn lên khắp khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Đáp lại lời nỉ non kia. Ta cũng yêu ngươi. Đồ như của ta. Kaguya vui mừng khôn xiết khi nghe được câu nói từ chính người yêu mình thổ lộ ra. Nàng đã đợi câu nói này từ rất lâu rồi. Kể cả trong mơ nàng đều nghe những câu nói thâm tình từ hắn nói với mình. Nàng dùng cơ thể mình ôm sát lấy cơ thể hắn để cho cự long hắn có thể vào được chỗ sâu kín nhất trong nàng một cách dễ dàng hơn thì bị hắn ngăn lại. Khoan đã, ngươi lấy món quà mà ta tặng ra đi. Nghe hắn nói vậy, nàng liền đem món quà đó từ trong giới chỉ ra, đặt vào tay hắn. Đây sao, nhưng nó có tác dụng gì vậy? Sư phụ, mở ra đi. Đây là quà đặc biệt ta tặng ngươi có 102. Hắn thần bí đáp, nàng nhanh tay xé hết gói quà ra thì thấy một lọ thủy tinh có chứa chất lỏng màu đỏ hôm trước hắn mang ra. Nó như cuốn hút lấy linh hồn nàng, như thúc giục nàng uống lấy nó ngay lập tức. May mà bị hắn ngăn lại. Tí nữa, trong lúc chúng ta ân ái sẽ sử dụng nó. Ta sẽ hộ pháp cho ngươi, khi sử dụng nó không thì sẽ rất nguy hiểm. Nàng vâng lời tiếp tục công việc còn dở lúc nãy. Quy trình thì vẫn giống nãy hắn làm với Mộng Điệp với Mộng Giao thôi, nhưng vì bên dưới Kaguya đã ướt át quá rồi nên hắn chuẩn bị dùng luôn cự long. Mình thám hiểm hang động của nàng. Kaguya cũng sử dụng lọ huyết mạch hắn tặng. Phừng, một ngọn lửa màu đỏ phát ra từ trong cơ thể nàng. Nó như muốn thiêu rụi nàng. Rất bỏng rát, nóng nực, bên cạnh Saeko cảm thấy nhiệt độ có thể lên đến 100 độ C. Hắn ngay tức khắc xong tu với nàng để giảm bớt đau đớn khi dùng hợp huyết mạch, nhưng dị biến đột nhiên phát sinh. Cách chương.